Có tin đồn những tên bị gọi khóa 2 sẽ được phục viên, và người ta đã tin như thế trong một thời gian rất lâu, họ trềnh màng không chịu chăm sóc ngựa, ngày ngày thất thểu ngoài bãi chợ, họ bán tống bán táng những thứ thường dùng mang từ mặt trận về, chăn đức lưỡi lê cửa áo ca. Pot, ba lô ra thuốc lá, lệnh quay trở về mặt trận đã được đón bằng những lời kêu ca phàn nàn công khai. Đại đội 2 từ chối không chịu lên đường, lính cô. Giác không để cho nối đầu máy vào các toa xe, nhưng viên trung đoàn trưởng dọa tước vũ khí, vì thế tinh thần phản đối đã giảm dần, lắng đi. Đoàn tàu nhà binh chuyển bánh ra mặt trận, thế là nghĩa lý ra sao hở anh em, tự do chỉ là tự do, còn chiến tranh thì như thế là lại phải đổ máu à, cái lối đè nén áp bức cũ lại ngóc đầu rồi đấy. Vậy cho cái lão vua ấy về vườn thì được tích sự gì? Đối với chúng ta thì điều gì hồi có lão là tốt, bây giờ cũng vẫn thích hợp. Vẫn chỉ là một cái quần, có điều là mặt trước xoay thành mặt sau thôi. Đúng thế đấy, không biết đến bao giờ mới hết tội hết nợ. Đã hơn 2 năm khẩu súng không rời tay rồi. Đó là những lời bàn ra tán vào trên các toa xe. Khi đoàn tàu chạy đến một ga đầu mối bọn lính cô. Giác đều nhảy hết trên các toa xe xuống như đã hẹn nhau từ trước rồi, không kể gì đến những lời khuyên bảo và đe dọa của viên trung đoàn trưởng, họ mở luôn một cuộc meeting. Viên chỉ huy và người xếp ga đã già chạy rối lên trong biển áo ca. Pốt xám xịt của binh sĩ cô, Giác cố dỗ họ giải tán trở về các toa xe và để cho các tuyến đường được thông nhưng vô hiệu quả. Bọn cô, Giác căng thẳng tinh thần chú ý nghe từ đầu đến cuối lời phát biểu của một hạ sĩ đại đội 3. Sau anh ta đến lượt Mang Yêu Lốp, một anh chàng nhỏ bé, nhưng người rất cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Mang Yêu Lốp tái nhợt, miệng méo xệch nom đến là hung dữ, những lời căm hờn bật ra một cách khó khăn. Anh em đồng hương ạ, không thể để như thế này được nữa. Một lần nữa, họ lại muốn lôi chúng ta vào cảnh sống khổ sống nhục. Họ muốn lừa dối chúng ta. Một khi cách mạng đã bùng nổ và tự do đã đem lại cho toàn dân, thì tức là phải chấm dứt chiến tranh, nhân dân cũng như chúng ta nào có muốn chiến tranh làm gì? Tôi nói có đúng không hừ? Có thật như thế không hừ? Đúng đấy, chiến tranh thì kẹp mẹ nó xuống dưới đuôi con ngựa cái ấy. Tất cả chúng ta đều ngấy chiến tranh lắm rồi, quần sắp bục ra đến nơi, còn chiến tranh cái gì? Chúng ta khô, ồ, ông muốn chiến tranh nữa. Về nhà thôi, tháo đầu máy ra, nào Fedo, lại đây một tay. Anh em đồng hương ơi, hượm đã nào, anh em đồng hương ơi, anh em ơi, ma quỷ đã ám vào mồm miệng, ruột gan, tâm hồn anh em rồi. Anh em ơi, Mang Yêu Lốp gào lên, cố át những tiếng la thét của hàng ngàn con người. Hượm đã nào, đừng động đến đầu máy làm gì, chúng ta chẳng cần gì đến nó, còn cái chuyện có lừa dối hay không thì. Cứ để quan lớn trung đoàn trưởng tuyên đọc cho chúng ta nghe văn kiện chính thức cho biết đơn vị thật có bị gọi ra mặt trận hay chỉ là họ tự tiện làm liều thôi. Viên trung đoàn trưởng như điên như cuồng, không tự chủ được nữa. Môi run bần bật, lão đọc to cho mọi người nghe bức điện điều trung đoàn trở về mặt trận mà lão đã nhận được ở sư đoàn bộ. Mãi lúc ấy trung đoàn mới chịu lên các toa xe, có 6 gã cô, Giác người thôn Tataski thuộc trung đoàn 27 cùng ngồi trên một toa xe có sưởi ấm Petro Milachov, Nikolai Kosevoy chú ruột của Miska Kosevoy, Aniki, Fedo Bodovskov, Mekulov, một gã mặt mũi hao hao như dân di. Gan, có bộ râu đen xoăn tít và hai con mắt màu nâu nhạt lúc nào cũng long sòng sọc. Maxim Grianov, láng giềng nhà Kosanov, một gã phóng đãng vui nhộn. Trước chiến tranh Maxim đã giành được khắp trấn cây danh tiếng chẳng có gì vẻ vang là một thằng ăn cắp ngựa gan liều tướng quân. Thằng Mekulov mới trông thì cứ tưởng nó vừa dắt ngựa nhà người ta đi, vì của đáng tội nom nó hệt như một thằng gì. Gan, nhưng nó có lấy gì của người khác đâu. Còn cậu Maxim, cậu thì thoáng thấy cái đuôi con ngựa là đã ngứa ngáy chân tay rồi. Bọn cô, Giác luôn luôn chế Grianov như thế. Maxim đỏ mặt nheo hai con mắt xanh ra trời như màu hoa đay, pha trò một cách thô bỉ để chống chế. Bà cụ thằng Mekulov đã ngủ với một gã gì? Gan, có lẽ bà cụ nhà mình đã ghen, nếu không mình làm sao mà. Cầu chúa chứng giám cho. Gió thổi thông thống qua toa xe, những con ngựa được đắp áo và buộc bên những máng ăn làm vội vã. Giữa toa có một đống củi đốt trên đám đất giá băng. Khói bốc lên mù mịt từ củi ướt cứ bị hút ra khe cửa. Bọn lính cô, Giác ngồi quanh đống lửa trên những chiếc yên ngựa, họ hong những giải băng quấn chân ẩm ướt hôi khắm vì mồ hôi. Fedo Bodovskov hơ lửa hai bàn chân cong cong, một nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên bộ mặt có hai gò má nhọn hoắt như mặt dân Kami Grianov dùng chỉ sáp khâu quàng khâu quái cái đế ủng bị tuột chỉ. Hắn vừa lúi húi khâu vừa kể bằng một giọng khàn đặc vì khói, không biết hắn định kể cho ai nghe. Hồi còn nhỏ, mùa đông mình thường leo lên chỗ nằm trên bếp lò cho bà mình mò mẫm bới tóc bắt cháy cho mình. Những năm ấy cụ đã hơn 100 tuổi rồi. Cụ thường nói, cháu yêu của bà, thằng Maxim yêu quý của bà. Xưa kia các cụ sinh sống có khuôn phép và chẳng phải chịu một tai ương hoạn nạn nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cháu yêu của bà ơi, cháu sẽ phải sống tới một thời mà cháu sẽ thấy khắp mặt đất trăng đầy dây thép, thấy những con chim mỏ sắt bay trên trời xanh, bổ nhào xuống mổ người ta như những con quạ trắng mổ quả dưa bở ấy. Con người sẽ chết như giả về các bệnh dịch tả, dịch hạch, sẽ phải chịu đói kém, anh em sẽ đánh lẫn nhau, con sẽ chống lại bố. Những người còn sống sót thì cũng chẳng khác gì những sợi cỏ sau một đám cháy. Thật chăng là như thế? Maxim nín lặng một lát rồi nói tiếp. Những điều cụ nói đến nay đã sờ sờ trước mắt, người ta đã nghĩ ra điện tín, dây thép đấy chứ còn gì nữa. Còn những con chim sắt là máy bay, nó đưa anh em mình về với ông bà ông vài có phải ít đâu. Rồi sẽ còn có nạn đói, so với những năm trước số thóc nhà mình gieo chỉ còn một nửa, mà nhà nào cũng đều như thế. Trong các trấn chỉ còn độc người già và trẻ con, nếu chẳng may mất mùa thì đói ngay chứ gì. Nhưng còn cái chuyện anh em đánh lẫn nhau thì có lẽ là nói bậy đấy. Petro Milachov vừa cười lại củi trong đống lửa vừa hỏi, chờ đấy mà xem, nhân dân rồi cũng sẽ đi đến cái cảnh ấy thôi. Không lập được một chính quyền sẽ loạn cho mà xem, Fedo Bodovskov nói xen vào, rồi sẽ còn phải đi trấn áp cái bọn quỷ sứ. Đầu tiên cậu hãy nếm cho hết những cái khổ vì bọn Đức đã. Miska bật cười và nói, không sao, chúng ta sẽ còn choảng nhau. Paniki vừa làm vẻ sợ hãi, hắn nhăn bộ mặt nhãn thín như mặt đàn bà kêu lên. Lạy Đức mẹ lắm lông chân của chúng con, sẽ vẫn còn cái chuyện. Choảng nhau, ấy đến bạo giờ nữa mới thôi. Cho đến khi cái thằng tín đồ phái Scopet một như cậu mọc lông mới thôi. Miska cho luôn Aniki một câu. Những tên lính ngồi quanh đống lửa cùng phá lên cười Petro sặc khói, ho một thôi một hồi, rồi nhìn Aniki bằng cặp mắt giàn giụa nước mắt và chỉ ngón tay về phía hắn. Lông lá là một thứ ngu xuẩn. Aniki ngượng quá, lắp bắp. Nó mọc cả ở những chỗ chẳng cần mọc làm gì. Nhưng Miska, cậu đã anh em như thế cũng chẳng được gì đâu. Thôi, như thế đủ rồi. Anh em mình chịu đựng quá quắt lắm rồi. Maxim bất thần phát khùng. Chúng ta ở đây thì chịu khổ sở chết vì cháy giận, trong khi đó thì vợ con ở nhà túng thiếu đói khổ, như thế thì còn nghĩa lý ra sao nữa. Cắt thịt ra cũng chẳng còn máu mà chảy nữa đâu. Có gì mà cậu lên cơn phẫn nộ như thế hừ. Petro nhai nhai một món dâu vàng như màu lúa chín, hỏi giọng vẻ nhạo báng. Có gì thì đã 2 năm rõ 10 rồi. Mekulov cố giấu nét cười sau bộ dâu xoăn tít như dâu một gã gì. Gan, trả lời thay Maxim, rõ ràng là những thằng cô, giấc chúng ta đang ăn không ngồi rồi đến chán ngấy, đang nhớ nhà. Ta hãy tưởng tượng cảnh một anh chàng chăn gia súc xua bò ngựa ra đồng ăn cỏ. Trong khi sương mai chưa bị nắng hút khô thì bò ngựa chẳng sao cả vẫn ăn cỏ như thường, nhưng đến khi mặt trời lên cao bằng cây sồi, mỏng bắt đầu vo ve bay đến cắn gia súc thế là. Mekulov đưa mắt cho bọn cô, rắc một cách tinh quái, rồi quay về phía Petro nói tiếp. Đến lúc ấy thì thưa ngài quản cả đàn bắt đầu phát điên phát cuồng. Mà chính ngài cũng biết đấy, hẳn là ngài cũng chẳng xuất thân từ gia đình quan lại hay trí thức gì. Chính ngài cũng đã từng xoắn đuôi bò để nghịch chứ gì. Thường chỉ cần có một con bò cái tơ vắt đuôi lên lưng, giống lên một tiếng, và làm thêm cái trò gì nữa thế là cả đàn lồng lên chạy theo ngay. Và anh chàng chăn gia súc chỉ còn cách chạy theo. Ái chà chà, ái chà chà, nhưng đến lúc ấy thì còn làm gì được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đàn lao đi ào ào như nước vỡ bờ, chẳng kém gì hồi chúng ta tràn vào địa trận của quân Đức ở gần Netvinska. Đến lúc như thế thì thử hỏi còn có gì ngăn cản nổi. Cậu nói loanh quanh như thế rồi định đi đến đâu vậy? Mekulov không trả lời ngay. Hắn cuốn chòm râu vào quanh một ngón tay, giật một cái thật mạnh rồi nói bằng giọng thiết thực không cười nữa. Chúng ta đánh nhau đến nay đã là năm thứ 3 rồi. Có phải thế không? Chúng ta đã bị lôi cổ vào trong các chiến hào đã đến năm thứ 3 rồi. Để làm gì và vì sao thế? Chẳng ai có thể hiểu được. Điều mà mình muốn nói là không bao lâu nữa sẽ có một anh chàng Grianov hay Milachov nào đó chuồn khỏi mặt trận, rồi toàn trung đoàn sẽ theo anh ta, và toàn thể quân đội sẽ làm theo trung đoàn đó. Thế là sạch sành sanh, cả cậu cũng theo, theo hẳn đi chứ, mình có mù đâu, mình nhìn thấy rõ ràng lắm chứ, tất cả đều đang treo trên đầu sợi tóc. Trong lúc này chỉ cần có một người hô lên, xéo đi, thế là tất cả sẽ sụp đổ như chiếc áo choàng cũ tụt khỏi vai. Đến năm thứ 3 thì đối với chúng ta mặt trời đã cao bằng cây sồi rồi. vừa trước cậu, Bordostop khuyên, khéo không Petro, không biết Petro đã là, ngài quản, rồi à, đối với anh em từ xưa mình đã động tới ai đâu. Petro đỏ mặt tía tai, cậu chớ vội nóng, mình nói đùa đấy thôi. Bordostop luống cuống ngọ nguậy những ngón chân sần sùi trên hai bàn chân không đi ủng, rồi đứng dậy, đi lệch xệch về phía dãy máng ngựa. Trong một góc toa, những gã cô, giáp thuộc những thôn khác thì thào bàn tán với nhau bên những hòm đựng rơm nén. Trong số đó chỉ có hai anh chàng là người thôn Kazinsky, Fetip và Kazin, còn tám gã kia là dân những thôn, những trấn khác. Một lát sau nhóm này bắt đầu hát, Kalimov, một gã vùng sông Chia cất giọng hát một điệu nhảy, nhưng một gã khác đã vỗ ngay vào lưng gã, gầm lên, giọng như người bị cảm. Thôi đi, này các cậu mồ côi mồ cốt kia ơi, lại ngồi quanh lửa cho ấm. Mista mời, mọi người cho thêm củi vào đống lửa. Những thanh củi này là di tích của một hàng rào bị phá ở một ga xếp. Quanh đống lửa tiếng hát vang lên vui vẻ hơn, con ngựa chiến sẵn yên cương trang bị, hí cạnh giáo đường, có lẽ nó chờ ai. Bà mẹ già dắt cháu thơ đứng khóc, vợ trẻ tràn trề dòng lệ chua cay. Từ trong cửa nơi thánh đường tôn kính, chàng bước ra, giáp trụ hiên ngang. Thế là từ nay chàng cô, giác lên đàng, trong toa xe bên, một chiếc accordion hai dây phím kéo phù phù cái hộp ra xếp chơi bài. Người đàn bà cô, giác, sàn gỗ đấy, ủng nhà binh phát đấy, tha hồ mà giận văng mạng. Có một anh chàng gào lên, giọng đến là khó nghe. Nói sao hết nỗi niềm cay đắng. Vòng của nhà vua, xiết lên cổ nhân dân cô. Giác chặt như vậy, thở sao cho đặng. Phu gà chép khắp sông rông rong ruổi. Kêu gọi hạ du, vùng khố rách áo ôm. Hỡi các Ataman, hỡi anh em cô. Giác, một giọng thứ hai kia lời liến thoáng át cả giọng thứ nhất. Không biết anh chàng này hát mà cao một cách khó tưởng tượng. Thờ vua ta trung thành, để vợ nhà ta nhớ. Kiếm được nhân tình thế là quên vợ. Còn nhà vua, ta tráng cho lớp tiếc, nào ta đổ, này thì xèo, hu hu hu hu ha ha, hu hu hu ha, bọn cô, giác bên toa này đã ngừng tiếng hát một lúc lâu rồi. Họ lắng nghe những tiếng ồn ào vui nhộn hồn nhiên từ toa bên kia vọng sang. Họ nháy mắt với nhau, mỉm cười đồng tình, Petro Milachov không nhịn được nữa, cũng phá lên cười, chà, chúng nó bị quỷ dữ nhập vào hay sao thế? Hai con mắt nâu, lấm tấm những tia vàng óng của Mekulov lấp loáng những ánh rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhảy chồm dậy, chờ đúng nhịp rồi khẽ đập rất nhanh mũi ủng xuống sàn, nghe như tiếng trống rung và bất thình lình ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng xoay tròn, nhảy điệu pre. C, S, K, người nhún nhún huyền truyền, tất cả đều luân phiên nhảy, cố vận động mạnh cho người nóng lên. Chiếc accordion ở toa xe kia đã câm bặt từ bao giờ, thay vào đó đã có những giọng khàn khàn chửi nhau rất tục tằn. Nhưng bên này vẫn cứ nhảy chết thôi, làm cho những con ngựa cũng có vẻ lo lắng sợ hãi. Mọi người chỉ thôi nhảy khi Aniki hăng say đến không tự kiềm chế được nữa, muốn nhảy một bước đặc biệt phức tạp nên ngã phệt ngay vào đống lửa. Mọi người phá lên cười, lôi Aniki dậy châm màu nến soi mãi khoảng bị cháy dưới mông chiếc quần đi ngựa còn mới toanh và đoạn gấu áo bông hơi bị xém. Cậu tụt quần ra thôi. Mekulov thương hại khuyên Aniki. Cái thằng gì, gan này, mày điên à, thế thì mình mặc bằng gì? Mekulov bèn lục một lát trong cái túi yên rồi lấy ra một cái áo lót đàn bà bằng vải thô. Mọi người thổi cho lửa cháy to thêm. Mekulov cầm hai bên vai cái áo rất hẹp ngửa người ra sau, cười như nắc nẻ nói. Thì đây, mình đã tháo được nó trong trấn trên một dãy hàng rào. Định làm vải bọc chân. Hà, thôi chẳng xé nó ra nữa, cậu lấy mà mặc, Aniki chửi rầm lên nhưng mọi người vẫn bắt hắn mặc cho kỳ được bọn cô. Giác phá lên cười, tiếng cười nghe khoái trá và to đến nỗi trong cửa các toa bên có những gã tò mò thò đầu ra quát lên trong đêm tối, giọng đầy vẻ ghen tị. Các cậu bên ấy làm sao thế? Cái bọn ngựa được chết tiết này, có gì mà họ phờn thế nhỉ? Bọn nhân tình của những mụ giờ người này, chúng mày tìm được mẩu sắt vụn đấy à, tàu vừa đến ga, mọi người lôi luôn gã accordion ở toa trên xuống. Từ những toa khác cũng có những gã mò tới làm toa xe chật như nêm. Họ xô đẩy nhau, làm nát cả cái máng ngựa ăn, họ dồn những con ngựa vào sát thành xe còn lại ở giữa toa một khoảng trống nhỏ. Aniki nghênh ngáo đứng giữa. Chiếc áo dài lót xem ra là của một người đàn bà rất cao lớn, vì thế quá dài đối với hắn và cứ làm vướng chân hắn. Song những tiếng hò hét và tiếng cười rộ đã làm hắn hào hứng nhảy múa tới kiệt sức mới thôi. Trong khi đó các tinh tú trên trời đang buồn thảm đổ nước mắt quanh chòm sao Belorussia đẫm máu. Bầu trời đêm đen kịt mông lung, mù mịt mở hoác ra như một vực thẳm. Gió thổi là mặt đất thấm đẫm mùi lá rụng đắng hắc, mùi đất sét ẩm chua loét như rỉ sắt, mùi tuyết tháng 3. một giáo phái hồi thế kỷ thứ 18, những người theo giáo phái này đều bị hoạn. Andy, cách chương.